phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, sinh tử tướng tùy dũng khí. Lâu Mộ Yên theo Minh Tu nhảy vào không gian lốc xoáy chung. Nhất chúng linh sủng lập tức theo chuông trong không gian chui xuất ra. Mặc Diễm nhạt nhẽo con ngươi rụt lui, nhiễm lên một tầng tức giận. Ta muốn đuổi theo nàng. Các ngươi đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn mấy con linh sủng hỏi. Đáng chết, nữ nhân cũng dám bỏ lại bọn họ. Cho dù là nguy hiểm hoặc là gặp phải tử vong lại như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ sẽ sợ? Chúng ta thề sống chết truy tìm chủ nhân, mấy con linh sủng không có chút do dự. Mặc Diễm vừa lòng gật gật đầu, đưa bọn họ toàn bộ thu vào chuông không gian. Một cái móng vuốt nắm lên chân liên sẽ theo chi nhảy vào từ từ di hợp không gian lốc xoáy. Long Diệu phản ứng muốn chậm nửa nhịp, hắn không nghĩ tới sẽ có một màn như vậy phát sinh. Tiếp theo cũng không chút do dự đi theo nhảy đi vào. Lâu Mộ Bạch phản ứng đồng dạng là kiên định, hắn nhảy lên hướng tới không gian lốc xoáy nhảy xuống. Mặt khác vài tên ám thị sứ giả chỉ kéo lại một mảnh góc áo. Của ta thiên, điện hạ có phải không phải điên rồi, xem không gian lốc xoáy hoàn toàn di hợp. Tên kia cầm lấy một khối màu trắng góc áo nam tử trên mặt tất cả đều là kinh sợ biểu cảm ni tên. Còn lại nuốt nuốt nước miếng nói. Nếu như bị ám chủ biết điện hạ nhảy vào không gian gió lốc xoáy chung. Có phải hay không xử phạt chúng ta? Đây là điện hạ bản thân lựa chọn, một nữ tử thở dài nói. Điện hạ mặt ngoài xem tính tình lạnh lùng. Không nghĩ tới cũng là tính tình người trong, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lâu Mộ Bạch sẽ làm. Ra như vậy quá khích sự tình đến. Các nàng huynh muội cảm tình nhất định tốt là Mani cầm lấy góc áo nam tử gật gật đầu. Cửu điện hạ cùng Lâu tiểu thư cảm tình cũng rất sâu, khác một nữ tử hâm mộ gật gật đầu. Minh Tu vì cứu Lâu Mộ Yên thay hình đổi vị để cho mình lâm vào sinh tử không biết không gian gió. Lốc chung, mà Lâu Mộ Yên không chút do dự nhảy đi vào. Như vậy cảm tình ở tu luyện giả chung quá khó khăn rất chân quý. Lan Nhược Thủy xem đã biến mất không gian lốc xoáy trong lòng có cổ nói không nên lời tư vị. Vừa rồi Lâu Mộ Yên đẩy nàng một phen động tác luôn luôn tại trong đầu quanh quần. Nếu Lâu Mộ Yên không thôi nàng, nàng phỏng chừng cũng sẽ hãm sâu lốc xoáy bên trong. Nguyên lai cái cô gái này cũng không như thứ nhất gặp mặt khi chán ghét như vậy. Nàng thật sự là bội phục nàng không chút do dự nhảy xuống dũng khí. Lan nói chuyện vui vẻ hai tay gắt gao nắm, xem lốc xoáy vị trí giống như hâm mộ lại ghen tị. Minh Tu cái gì đều đè nặng hắn một bậc, hiện tại tìm cái nữ nhân chẳng những ưu tú như vậy. Còn có như vậy đảm phách khí lượng đi theo nhảy xuống. Thế gian khó nhất chân quý cảm tình cũng đừng quá mức sinh tử gắn bó. Hắn lúc này không thừa nhận cũng không được Minh Tu ánh mắt độc ác. May mắn chi thần giống như luôn luôn chiếu cố đối phương. Rầm rầm, vài tiếng nổ, Thương Lan bí cảnh thu được thổ tự bạo lực lượng ảnh hưởng trước tiên đóng cửa. Bên trong tất cả mọi người bị truyền đi ra ngoài, Đàm Đề động phủ lý. Minh Đế gặp Minh Tu thay hình đổi vị rơi vào rồi không gian gió lốc xoáy trên tay bưng chén trà. Lập tức đừng niết dập nát. Hắn không nghĩ tới con trai của tự mình cư nhiên đã tỉnh thành đến loại tình trạng này. Mà khi nhìn đến Lâu Mộ Yên không chút do dự đi theo nhảy xuống kia trong nháy mắt của hắn tâm bị thật sâu xúc động, cũng bình thường trở lại. Như vậy nữ nhân quả thật đáng giá con hắn trả giá. Bởi vì nàng sẽ cho dư đồng dạng hồi báo, của hắn trong đầu lại không ngừng làm ra vẻ đã từng cái kia xinh đẹp phô trương nữ nhân đầy người. Là huyết đổ ở trong lòng hắn tình cảnh, hắn đóng chặt mắt, đau lòng tột đỉnh, Phượng gia lão tổ nhịn không được đứng lên, vẻ mặt khuôn mặt u sầu cùng lo lắng. Này hai cái hai từ thật sự là rất xúc động, hắn đều không biết muốn nói cái gì cho phải. Minh cung hoàng tộc đang ngồi vài vị lão tổ lúc này trong lòng vô cùng phức tạp. Bọn họ có hai người phía trước còn phản đối Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên kết hợp. Muốn hắn cưới mặt khác hai cái thế gia nữ tử làm vợ. hãy nhìn đến hai người một cái vì đối phương không chút do dự lâm vào nguy hiểm cùng tử vong. Một cái không chút do dự sinh tử tướng tùy. Như vậy tình cảnh ngay cả bọn họ này đó sống nhiều năm như vậy nhân cũng không khỏi không xúc động. Ở đây cường giả lúc này cũng đều trầm mặc, bất quá đều rất bội phục Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên dũng khí. Chẳng phải sở hữu yêu nhau song tu bạn lữ đều có thể làm được sinh tử tướng tùy. Vực chủ vươn một bàn tay, bấm đốt ngón tay một phen, nhàn nhạt mở miệng, bọn họ không hội dễ dàng như vậy ngã xuống. Nhiệm vụ lần này hoàn mỹ hoàn thành, bọn họ trở về sau liền có thể lĩnh đến nên được thưởng cho, nghe được vực chủ lời nói. Phượng gia lão tổ cùng Minh gia lão tổ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là, Minh đế mở to mắt, thân ảnh dần dần trở thành nhạt, biến mất ở động phủ chung. Tan tác đi, vực chủ khẽ nói một tiếng đồng dạng biến mất ở tại chỗ. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng ảo ảo cùng tương giao không sai nhân cáo từ. Nếu là dĩ vãng này đó cường giả thông thường đều sẽ top 5 top 3 ước đi uống rượu tụ họp. Nhưng hiện tại ra chuyện như vậy cũng không có phương tiện tại như vậy là money đồng thời đối. Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên vẫn là tương đối vừa lòng. Muốn là không có hai người, Thương Lan bí cảnh tên kia thổ thân phận liền sẽ không bại lộ. Chờ hắn lặng lẽ ẩn núp tiến vào nhân vực, dùng cái loại này thiên tinh làm ra càng nhiều thấp trí tuệ cao giai yêu thú cùng nhân loại con rối. Nô bộc khi, bọn họ không dám nghĩ tượng hậu quả lại như thế nào. Bên kia, Lâu Mộ Yên đi theo Minh Tu nhảy vào không gian gió lốc lốc xoáy sau. Lập tức bóp nát vài cái phòng ngự trận pháp cầu, mở ra nguyên lực hộ thuẫn, thân thể phủ trên một tầng xanh ngọc vận chuyển vu thần quyết. Ở gió lốc trung phiêu đãng không biết bao lâu, nàng rốt cục chịu không nổi kia cổ xé rách uy áp hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, một tòa hải đảo thượng, nước biển không ngừng vuốt một cái màu đỏ bóng người, lúc này một con thuyền phi hành pháp khí chậm rãi chạy đến. Đến bên bờ khi có ba gã nam tử nhảy xuống tới. Đại ca, nơi này nằm một người, tối tuổi nhỏ thiếu niên kinh ngạc nhìn cách đó không xa hồng ảnh nói. Mặt khác hai người đã đi tới, trong đó một gã lớn tuổi trung niên nam tử nói. Tiểu thiếu gia, chúng ta lần này phải đi thưởng hải quả mọng, vẫn là đừng phức tạp đi, thiếu niên trừng mắt nhìn trừng trung niên nam tử. A lỗ bố, làm sao ngươi như vậy không tình yêu? Ta làm không được khoanh tay đứng nhìn, tiểu thiếu gia. Nhân tâm hiểm ác, người này chúng ta căn bản là không biết, trung niên nam tử thở dài. Nhà bọn họ tiểu thiếu gia thật sự là bị dưỡng rất đơn thuần. Thiếu niên ủy khuất xem so với hắn lớn tuổi mấy tuổi trẻ tuổi nam tử nói. Đại ca, chúng ta cứu hắn được không được? Tuổi trẻ nam tử cũng không tưởng đệ thất vọng, nghĩ nói, chúng ta trước xem hắn còn có hay không khí, nếu là còn sống liền giúp hắn một tay, trung niên nam tử gặp tuổi trẻ nam tử cũng không phản đối. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cam chịu, thiếu niên bước nhanh đi đến hồng y nhân thân biên tướng nàng phiên cái thân. Một chương tuyệt mỹ dung nhan bại lộ ở ba người trước mặt. Nha, nàng cơ nhiên là một nữ nhân, thiếu niên kinh ngạc nói. Bởi vì phía trước chỉ thấy được một cái màu đỏ bóng người nằm úp sấp hôn mê. Hắn cũng không rõ ràng đối phương giới tính, tuổi trẻ nam tử cùng tên kia trung niên nam tử cũng giật mình. Đồng dạng không nghĩ tới người này bị thương nhân vậy mà sẽ là một gã như vậy mỹ mạo nữ tử. Thiếu niên đưa tay dò xét thăm hơi thở. Đại ca, nàng còn có khí, trước đem nàng phóng tới phi hành pháp khí thượng trị liệu đi, tuổi trẻ nam tử. Nói xong đi qua đem hôn mê nữ tử ôm lên phi hành pháp khí. Ngươi xem rồi nàng, ta cùng A Lộ bố đi trên đảo tìm xem có hay không hải lê hoa, tuổi trẻ nam tử xuất ra một viên. Đan dược uy nữ tử ăn vào, đứng lên đối thiếu niên phân phó. Bọn họ lần này là trong lúc vô ý đi ngang qua này hải đảo muốn nhìn một chút có hay không hải lê hoa. Bằng không cũng sẽ không thể ngoài ý muốn cứu người này nữ tử. Hảo, ta ở chỗ này chờ các ngươi, thiếu niên gật gật đầu. Hết chương.